Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, đệ 1415 chương phản kích. Không chúng yêu mị phân thân cũng không nghĩ tới Lư Ngạn trên người cư nhiên còn có phá trận giáp. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bài trừ quy tắc trận pháp đối hắn trói buộc, phát huy ra sở hữu thực lực. Cho nên chờ đến Lư Ngạn màu đen bảo kiếm chém đứt hắn nửa cái cổ ngừng lại, không chúng yêu mị phân thân mới phản ứng lại đây. Sau đó trước tiên tế ra thời gian thú phân thân, thời gian nhảy lên, ở Lư Ngạn trong tay màu đen trường kiếm dừng lại đồng thời. Thời gian thú phân thân cũng dùng ra thời gian nhảy lên. Bất quá bởi vì Lư Ngạn thực lực quá cường, gần nhảy lên tới rồi một phần ngàn giây trước kia. Này vẫn là ở có thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn phụ trợ dưới tình huống. Bất quá ngay cả như vậy đã đủ dùng. Một phần ngàn giây trước kia, Lư Ngạn vừa mới bắt đầu nhích người nhằm phía không chúng yêu mị phân thân. Không chúng yêu mị phân thân liền ở ngay lúc này chợt đào tổ, thân hình biến mất ở thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn chỗ sâu trong. Thuấn di, không chúng yêu mị phân thân thiên phú thần thông chi nhất, ở sống chết trước mắt tránh thoát Lư Ngạn đòn nghiêm trọng. Sợ bị Lư Ngạn chém đứt nửa cái cổ bắt sống. Nhìn nháy mắt biến mất không thấy không chúng yêu mị phân thân, Lư Ngạn cũng là cả kinh. Thuấn di, đây là có chuyện gì nhi? Hắn tìm hiểu không phải thời gian quy tắc sao? Như thế nào có thể dễ dàng như vậy mà dùng ra thuấn di? Hay là trên người mang theo thuấn di loại quy tắc chi phù? Suy xét một lát, Lư Ngạn xác định đáp án. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến không chúng yêu mị phân thân vẫn chưa mang cái gì thuấn di loại bùa chú, mà là đích xác tìm hiểu không gian quy tắc. Bất quá cái này đáp án hiển nhiên so thuấn di bùa chú đáp án kinh tủng quá nhiều quá nhiều. Ta đảo muốn nhìn ngươi có mấy chương thuấn di loại quy tắc chi phù. Lư Ngạn cười lạnh một tiếng, dựa vào hỗn loại tiếp tục hướng tới không chúng yêu mị phân thân đuổi theo qua đi. Nhất chiêu liền chém ngươi nửa cái cổ, xem ra thực lực của ngươi đích xác cũng liền điểm này nhi. Có phá trận giáp phụ trợ, hôm nay ngươi chết chắc rồi. 55 cấp bạc trắng thần ma đích xác rất mạnh, hỏa lực toàn bộ khai hỏa dưới liền tính không chúng yêu mị phân thân là 43 cấp tử tinh thần ma, thế nhưng cũng không có ngăn trở Lư Ngạn nhất chiêu. Chỉ sợ liền tính là giang tâm thành bản thể lại đây cũng rất khó ngăn cản Lư Ngạn màu đen trường kiếm đi. Nếu nói như vậy, vì nay chi kế chỉ có dựa vào thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn lực lượng một chút tiêu hao Lư Ngạn thực lực. Giang tâm thành bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, không dám lại tiếp cận Lư Ngạn, mà là mượn dùng thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn lực lượng bắt đầu tiêu hao Lư Ngạn thực lực. Thiên hà trọng trận áp chế Lư Ngạn thực lực, Lư Ngạn cũng không thể thời thời khắc khắc mở ra phá trận giáp. Nói vậy đối nguyên lực cùng thần hồn chi lực hao phí quá lớn, thực lực bị áp chế về sau, 10 dưới tòa vị quy tắc trận pháp là có thể đủ cấp Lư Ngạn mang đến nhất định phiền toái. Bất quá cũng chỉ là một chút phiền toái thôi. 55 cấp bạc trắng thần ma thực lực chi cường, đã có thể ngạnh hám chung vị quy tắc trận pháp. Nếu không phải thiên hà trọng trận tương trợ, chung quanh hạ vị quy tắc trận pháp căn bản không làm gì được Lư Ngạn mảy may. Thậm chí liền tiêu hao hắn nguyên lực cùng thần hồn chi lực cũng làm không đến. Con bướm thôn cùng trăm trùng trấn bảo hộ trận pháp vẫn là quá kém. Giang tâm thành hiện tại trên người tài nguyên cũng hữu hạn, bố trí không ra càng cường quy tắc trận pháp, cho nên cũng chỉ có thể dùng như vậy một cái bổn phương pháp đối phó Lư Ngạn. Địa hỏa trận, liên thủy trận, đá lấy lửa trận, liên tiếp phát uy, lượn lờ ở Lư Ngạn chung quanh, bước cho Lư Ngạn không thể không hao phí nguyên lực cùng thần hồn ngăn cản. Nếu không thực lực bị áp chế chín thành trở lên hắn cũng sẽ chịu điểm tiểu thương, tích tiểu thành đại dưới. Lư Ngạn cũng thừa nhận không được, chỉ là một khi ra tay ngăn cản, tự nhiên liền phải hao phí nguyên lực cùng thần hồn chi lực. Như thế một chút hao đi xuống, Lư Ngạn cũng có chút nguy hiểm mà ni bất quá cũng chỉ là có điểm nguy hiểm thôi. Lấy hắn hiện giờ thực lực, hơn nữa phá trận giáp tương trợ, một khi trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao đến trình độ nhất định, Lư Ngạn sẽ đúng lúc bứt ra rời đi, thoát đi Đào Hoa Sơn. Một khi rời đi Đào Hoa Sơn, thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn, Lư Ngạn liền lại không sợ Giang Thành. Cho nên ở Lư Ngạn xem ra, lần này hắn cùng Giang Thành chém giết giao phong, hai bên nhiều nhất cũng chính là cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được ai. Giang vùng ven bổn giết không được hắn, hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Chỉ là có chút sự tình sao lại tận như người ý. Theo trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực tiêu hao càng ngày càng nhiều, Lư Ngạn mày dần dần nhíu lại. Kia bốn cái hỗn đản sao, như thế nào đến bây giờ đều không có động tĩnh. Hắn sở dĩ làm kia bốn người cùng hắn cùng nhau, chủ yếu chính là vì kiềm chế Giang Thành, cho hắn một đòn chí mạng cơ hội. Chính là hiện tại khen ngược, này bốn người tiến đến thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn chung liền không hề động tĩnh, hay là đã bị giết. Nghĩ đến đây, Lư Ngạn lập tức lắc đầu, ám đạo lấy Giang Thành thực lực, căn bản không có khả năng lặng yên không một tiếng động mà giết bốn cái gần 50 cấp bạc trắng thân ma. Huống chi hắn hồn loại vẫn luôn cảm ứng không trùng yêu mị phân thân phương vị, cũng không có phát hiện không trùng yêu mị phân thân có cái gì dị thường địa phương. Chỉ là kia bốn người rốt cuộc đi đâu vậy? Hay là bị Giang Thành vây ở thiên hà trọng trận nào đó địa phương, tạm thời vô pháp ra tới? Lư Ngạn bất đắc dĩ mà nghĩ, nhanh hơn tốc độ hướng bầu trời yêu mị phân thân nơi địa phương cấp trì mà đi. Chỉ là không trung yêu mị phân thân có thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn tương trợ, còn có thuấn di loại quy tắc bùa chú, cho nên dễ như trở bàn tay mà né tránh Lư Ngạn đuổi giết, chạy trốn tốc độ bay nhanh, làm Lư Ngạn rất là bất đắc dĩ. Thời gian một chút chuyển rời, trong nháy mắt hơn một tháng thời gian trôi qua, Lư Ngạn trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chi lực hiện giờ chỉ còn lại có non nửa. Cảm giác như cũ tung tăng nhảy nhót không trung yêu mị phân thân, Lư Ngạn rốt cuộc dâng lên tạm thời lui bước ý niệm, mà đi chỉ là nghĩ đến kia bốn cái vô thanh vô tức bọn thuộc hạ. Lư Ngạn trong lòng mắng cái không ngừng, này mấy cái phế vật cũng quá cha, và dặm xa xôi dẫn bọn hắn đi vào Đào Hoa Sơn, kết quả một chút tác dụng cũng chưa khởi, liền như vậy mất tích. Hơn một tháng thời gian trôi qua, Lư Ngạn trong lòng đã có điểm xấu dự cảm, chỉ là còn không có tận mắt nhìn thấy đến vài người thi thể, cho nên Lư Ngạn còn tâm tồn may mắn. Mà Lư Ngạn sở dĩ vẫn luôn kiên trì đến bây giờ, cũng là chờ đợi bốn người có thể phát huy tác dụng, kiềm chế không trung yêu mị phân thân một lát, lại cho hắn một lần cơ hội ra tay. Giang Thành này tiểu xúc sinh trơn trượt thật sự, từ hơn một tháng trước kia bị hắn chém đứt nửa cái cổ, thiếu chút nữa bắt sống về sau bỏ chạy bay nhanh, căn bản bất hòa Lư Ngạn đối mặt, làm Lư Ngạn rất là bất đắc dĩ. Chỉ là Lư Ngạn lại không biết, hắn bốn cái tùy tùng lúc này chẳng những không có tồn tại, ngược lại đã bị Giang Tâm Thành cắn nuốt tiêu hóa không sai biệt lắm. Bốn loại kiếm đạo quy tắc, chi nhánh bạc trắng quy tắc, lại còn có đều tìm hiểu tới rồi 48 cấp trở lên. Đây chính là bốn khối đại thịt mỡ. Hiện giờ Giang Tâm Thành đã cắn nuốt tiêu hóa ba cái thần ma, thực lực tiêu tăng tới 45 cấp, khoảng cách 46 cấp chỉ có một bước xa. Chờ đến cắn nuốt cuối cùng một khối 49 cấp bạc trắng thần ma thi thể, Giang Tâm Thành tự tin có thể bước vào 46 cấp tử tinh thần ma cảnh giới. Lúc ấy Lư Ngạn nguyên lực cùng thần hồn chi lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, cũng nên là chính mình phản kích thời điểm money. Hết chương.